Vô thượng sát thần, chương 3027, tiêu phàm xuất thủ. Góc truyện audio.com.cit, còn có ngươi tam đại gia, thành âm không lớn, lại giống như tiếng sấm một dạng quanh quẩn tại hư không. Tất cả mọi người nhao nhao ghé mắt, hướng về cửu u cốc vị trí nhìn tới. Chân trời, một đạo hắc điểm hiện lên ở đám người trong tầm mắt. Sau đó tựa như không gian khiêu dược đồng dạng, hắc điểm tốc độ càng lúc càng nhanh, mấy hơi thở thời gian, liền xuất hiện ở đám người trong đôi mắt. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Ngọc Kỳ Tử con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, bản năng lui về phía sau hai bước, mà Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất hai người lại là hiểu ý cười một tiếng, cùng nhau lấy tay nện vào người tới ngực. Nói, người tới quá chậm, không phải còn không có kết thúc sao? Người tới khẽ cười một tiếng, căn bản không có mắt nhìn thẳng đối diện Ngọc Kỳ Tử một cái. Là tiêu phàm, hắn còn không có rời đi. Có người nhận ra thân phận của người đến, lập tức la hoảng lên, tựa như lần nữa thấy được hy vọng ánh dạng đông một dạng. Tiêu phàm danh tiếng, sớm đã vang vọng nhân tộc thí luyện cổ lộ. Đây chính là liền hoang vô cương đều đánh bại nhân vật A, mặc dù chỉ là đại đế cảnh trung kỳ. Nhưng chiến lực của hắn, lại là cực kỳ cường hoành, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, coi như tiêu phàm thực lực bất phàm, có thể đánh bại hoang vô cương. Nhưng đối diện Ngọc Kỳ Tử, cũng là cùng năm đại thánh tử một dạng nhân vật cường đại A. Cũng có người âm thầm lắc đầu, không quá xem trọng tiêu phàm thực lực. Coi như tiêu phàm cường đại lại như thế nào? Một mình hắn, chẳng lẽ còn có thể đơn đấu tất cả ngoại tộc tu sĩ hay sao? Đối phương cho dù xa luân chiến, cũng có thể mài chết hắn a. Bất quá cũng có người không cho rằng như vậy. Ngoại tộc cũng không phải trên dưới một lòng, cũng tương tự có hạng người sợ chết. Há lại sẽ dùng mạng của mình đi tiêu hao tiêu phàm thực lực đây? A, lại là ngươi. Vết thương trên mặt tốt rồi đúng không? Lại ở trong này nhảy nhót, tiêu phàm đột nhiên tiến lên một bước, vẻ mặt ngoạn vị nhìn xem Ngọc Kỳ Tử nói. Lần trước cùng Ngọc Kỳ Tử giao thủ, mặc dù cũng không có triệt để đánh bại hắn, nhưng tiêu phàm thế nhưng là quả thực hung hăng phiến hắn hai bàn tay. Ngọc Kỳ Tử nghe vậy, sắc mặt một trận tái nhợt, hận không thể lập tức đem tiêu phàm ăn sống nuốt tươi. Chỉ bất quá. Trong đầu của hắn lại là hồi tưởng lại lúc trước tiêu phàm đối kháng cửu u quỷ chủ một màn. Vô luận hắn nghĩ như thế nào, cũng không biết tiêu phàm là như thế nào sống sót, nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, hắn không dám khinh thường tiêu phàm cuối cùng một kiếm kia, thế nhưng là nhường hắn cảm thấy kinh hồn táng đảm, nếu không phải xác định tiêu phàm đã chết ở trong cửu u cốc. Hắn đều chưa chắc dám tiếp tục mở cái này luận đạo trà hội. Ngươi lại còn không chết, Ngọc Kỳ Tử cưỡng ép ổn định lại, cắn răng nghiến lợi nhìn xem tiêu phàm cũng là không tức giận, cái này luận đạo trà hội. Hắn mặc dù không biết làm sao, nhưng hắn vừa mới lại là rõ ràng cảm nhận được, nhân tộc tu sĩ bên trong có một cỗ năng lượng kỳ lạ, đang chậm rãi hướng chảy ngoại tộc tu sĩ. Loại năng lượng này cùng khí số khác biệt, nhưng lại có chút chỗ tương đồng. Tiêu phàm đã đoán được là cái gì, cũng trong nháy mắt minh bạch lúc ấy Hoang Vô Lân trong giọng nói ý nghĩa. Hắn ngược lại không cho là mình là cái gì đại nghĩa hạng người. Thân làm nhân tộc nhất định phải vì nhân tộc làm một ít gì. Nhưng làm hắn nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu thương thế trên người về sau, liền quyết định quản một chút việc này. Đây không phải luận đạo trà hội sao? Tiệc trà có thể nào không trà? Tiêu phàm nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào Hạ Phong cách đó không xa một tòa đại điện đỉnh cao. Lật tay ở giữa, đại điện đỉnh cao bên trên đột nhiên xuất hiện một tấm bàn trà. Phía trên trưng bày một bộ đồ uống trà, đám người biểu tình vẻ cổ quái. Lúc này, ngươi còn có tâm tự uống trà, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng Ngọc Kỳ Tử có tốt bụng như vậy, sẽ mời người tộc mấy vạn người uống trà sao? Tiểu ngũ, ngươi tới thay ta pha trà, thuận tiện chiếu cố tốt lão nhị. Tiêu phàm cười nhạt một tiếng, chỉ là khi ánh mắt của hắn chuyển hướng Ngọc Kỳ Tử lúc, sắc mặt bỗng lạnh lẽo, nhe răng cười nói, như thế tiệc trà, có thể nào như thế thanh lãnh, ta tới cấp cho mọi người trợ trợ hứng. Dứt lời, Tiêu Phàm từng bước một trước núi, lúc này liền đến Ngọc Kỳ Tử bọn họ mấy chục trượng bên ngoài. Một tay cầm kiếm vác sau lưng, tóc dài màu đen trong gió cuốn lên, cái kia hơi có vẻ thân ảnh gầy gò, lại giống như trống trời đại trụ đồng dạng, tản ra một loại làm cho không người nào có thể vượt qua khí tức. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi, Tiêu Phàm chỉ Ngọc Kỳ Tử bên người bốn người, cuối cùng hướng về Ngọc Kỳ Tử, nói, lăn đi lên nhận lấy cái chết, tê, đám người nghe vậy, không khỏi hít một hơi lạnh, trong lòng bỗng nhiên rung rung, không biết còn cho rằng mình nghe lầm, đây chính là Ngọc Kỳ Tử cùng hắn bốn đại chiến tướng. Kép tới nhân tộc tu sĩ không thở nổi, hiện tại ngược lại tốt, Tiêu Phàm lại muốn lấy một địch năm, thậm chí ngay cả Ngọc Kỳ Tử đều thêm vào, coi như hắn thiên phú nắm khác, cũng không khả năng là bốn đại đế cảnh đỉnh phong đối thủ à, chẳng lẽ Tiêu Phàm đã đột phá đến đại đế cảnh đỉnh phong sao? Cho dù hắn đột phá đến đại đế cảnh đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể lấy một địch năm a, giờ khắc này. Không chỉ nhân tộc tu sĩ trợn tròn mắt, ngay cả ngoại tộc tu sĩ cũng trợn mắt hốc mồm. Cái này chẳng lẽ từ đâu tới đồ đần a, lại dám lấy một địch năm. Liền Ngọc Kỳ Tử đều muốn kêu gào. Ta rất hiếu kỳ, hắn qua phía dưới là thế nào cái kiểu chết. Nhân tộc chính là ưa thích lòe người. Đừng nói lấy một địch năm, chính là lấy một địch một, cũng chưa hẳn là đối thủ. Nhân tộc chê cười, mọi người không cần thiết quá để ở trong lòng. Ngoại tộc tu sĩ âm thầm lắc đầu, không có ai sẽ cho rằng Tiêu Phàm có thể lấy một địch năm. Đây chẳng qua là hành động tìm chết mà thôi. Đừng nói bọn họ, chính là Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất cũng trợn tròn mắt. Thật lâu không thể bình tĩnh tới. Giết ngươi, ta một người là đủ. Hỏa Trích giận tím mặt, hắn còn chưa bao giờ bị người như thế xem nhẹ qua. Cho dù là Ngọc Kỳ Tử, cũng chưa từng dám dạng này khinh thường hắn. Hiện tại một nhân tộc tu sĩ, vậy mà không nhìn bọn họ bốn đại chiến tướng cùng Ngọc Kỳ Tử. Cái này khiến hắn làm sao không giận. Nói xong, Ngọc Kỳ Tử trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa. Hung mãnh khí thế nghiền ép mà ra, ngọn lửa cuồng bạo càng là che khuất nửa bầu trời. Tất nhiên ngươi muốn chết, cũng đừng trách ta, chấm, Ngọc Kỳ Tử trong lòng cười lạnh không thôi. Nguyên bản hắn còn lo lắng lấy một địch một không phải Tiêu Phàm đối thủ. Nhìn không nghĩ tới, Tiêu Phàm lại dám lấy một địch năm, đây không phải muốn chết lại không phải là cái gì đây. Mọi người cùng nhau, Ngọc Kỳ Tử đưa tay vung lên. Chuẩn bị xuống mọi người cùng nhau xuất thủ, chỉ là lời còn chưa dứt, thanh âm của hắn liền đột nhiên ngừng lại, nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ. Phốc phốc, chỉ thấy một đạo chớp lóe từ hỏa diễm bên trong phóng lên tận trời. Phải tìm tòi thiên vũ, đem toàn bộ hỏa diễm hải một phân thành hai, chấm, rất nhiều tu sĩ càng là có thể thấy rõ ràng, hỏa diễm hải trung ương Hỏa Trích. Cũng bị một phân thành hai, huyết sái trường không, hắn trợn to hai mắt, trên người đã không có bất luận cái gì sinh cơ, chết, tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Đây chính là năm đại chiến tướng một trong Hỏa Trích ta, liền Hoang Vô Lân cũng không là đối thủ. Giờ phút này lại bị Tiêu Phàm miểu sát, rất nhiều người không thể tin được bản thân nhìn thấy, không khỏi dùng sức vuốt vuốt hai mắt. Khi bọn hắn lần nữa mở hai mắt ra thời khắc, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm quanh thân xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Trực tiếp đem tất cả hỏa diễm nuốt vào, ở trong tay của hắn, nắm một mai màu đỏ thẫm mệnh thạch, chiếu lấp lánh, chỉ một thoáng, khắp nơi hoàn toàn tĩnh mịch, cách trương,